Tiên Linh Đồ Phổ, chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 4477, lục soát. Các sách, com ba gã tu sĩ sau khi rời đi, Linh Ngọc lại giấu một lúc lâu, xác định bọn họ không có hậu thủ, chỉ có lặng lẽ phản hồi. Thời gian chưa qua giờ dần, mặt trong phòng nhỏ, Phương Hòa còn đang chuyên tâm tu luyện. Linh Ngọc tỉ mỉ kiểm tra một phen, nàng bày cấm chế không có những người khác xúc động vết tích mới yên tâm mà trở lại phòng trong, triệt hồi ngụy trang. Đối với nàng thu thập thỏa đáng, bên kia phòng nhỏ chỉ có truyền đến động tĩnh, là Phương Hòa kết thúc tu luyện. Cũng không lâu lắm, xa xa dược điền vang lên tiếng bước chân, từ xa đến gần. Không bao lâu, có người ở bên ngoài kêu, nơi đây người nào chịu trách nhiệm mau ra đây. Linh Ngọc không có kéo dài, đứng dậy mở cửa. Phương Hòa đã ở đồng thời đi tới, không hiểu ra sao mà xem hướng người tới. Trước nhà trên đất trống, một gã râu cá chê tướng mạo có chút thô bỉ trung niên tu sĩ mang theo ba người đứng ở nơi đó, một người trong đó chính là lịch sử quản sự. Bốn người trong, râu cá chê tu sĩ tu vi cao nhất đã luyện khí viên mãn, đang sắp đột phá. Chứng kiến Linh Ngọc cùng Phương Hòa đi ra, hắn con ngươi quay tròn chuyển, bốn phía đảo quanh, có vẻ càng thêm hèn mọn. Lịch sử quản sự, đây là, ở trước mặt nàng hung thần ác sát lịch sử quản sự, lúc này lại an an phân phân, nhu thuận được bất khả tư nghị. Hắn nói, đây là chúng ta ruộng thuốc tổng quản sự, là bản gia người. Bản gia người, vậy thì họ Hứa, thế gia phát triển nhiều năm, chuyện bên trong của hình phức tạp. Gia tộc tầng dưới chót trong, địa vị thấp nhất chính là giống như Linh Ngọc như vậy vừa mới tuyển nhận tiến vào tán tu. Sau đó là lịch sử quản sự như vậy, bọn họ e rằng đầu nhập vào nhiều năm, e rằng giỏi về giao hảo, ở thế gia nhất định có căn cơ, vận khí tốt có thể kiếm cái tốt chức vụ. Kế tiếp chính là Hứa gia Bàng Chi, bọn họ so ra kém đích nhánh, nhưng so với bị nghiền ép tán tu thật nhiều. Linh Ngọc cùng Phương Hòa vội vàng hướng vị này dược điền tổng quản sự trao. Gặp qua Hứa tổng quản, nghe được tổng quản tiếng xưng hô này, râu cá chê cười hí mắt, hắn đương nhiên không thể nào là tổng quản. Đừng nói Hứa gia tổng quản, ngay cả dược điền tổng quản sự cái thân phận này, đều có điểm thủy phần. Cái này một mảnh dược điền, là Hứa gia đẳng cấp thấp nhất luyện khí dược điền, còn có cao cấp hơn trúc cơ dược điền, kết đan dược điền, trưởng quản toàn bộ ruộng thuốc, đó mới là dược điền tổng quản sự. Dầu cá chê nhiều lắm chính là một tiểu quản sự tình, lịch sử quản sự càng là cái tiểu đầu mục. Có thể tuy vậy, bọn họ cũng không phải Linh Ngọc thân phận bây giờ có thể đắc tội. Tổng, làm cho dễ nghe một chút sẽ không lỗ là. Ho khan, bị gọi một tiếng tổng quản, râu cá chê không cong thân thể, làm bộ nói. Hai người các ngươi, không có đã đi ra ngoài a, hai người cùng kêu lên trả lời. Không có, râu cá chê hướng phía sau một gã người hầu dương dương tự đắc cằm. Tên kia người hầu trong tay đang cầm nhất kiện ngọc bàn bộ dáng linh khí, đi hướng hai người phòng nhỏ kiểm tra chung quanh. Phương Hòa càng thêm mạc danh kỳ diệu, lo lắng nhìn về phía Linh Ngọc. Linh Ngọc hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói. Vậy cùng tiểu đội kiểm tra động tác cũng rất thô lỗ, không cố kỵ chút nào đi vào phòng nhỏ. Lục tung, trong phòng không ngừng truyền ra đồ đạc bị đạp lăn thanh âm, Phương Hòa nhịn không được. Hứa tổng quản, đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ nàng nói hết lời, Linh Ngọc đã tiến lên một bước từ trong tay áo lấy ra một cái xù xì bình thuốc đưa cho râu cá chê thuận tiện truyền cái tất cả mọi người hiểu ánh mắt. Hứa tổng quản, chúng ta đều là nữ tử cũng xin tạo thuận lợi. Râu cá chê cười híp mắt tiếp nhận, ngón tay bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mà lắc lắc bình thuốc đan dược cồn động xúc cảm rõ ràng truyền ra ngoài, làm cho tâm tình của hắn tốt hơn. Hứa ra giống như các nàng phổ thông như vậy tán tu, một tháng chỉ có thể có đến lưỡng viên thuốc, phỏng đoán cái này bình thuốc chính là cái này tháng còn chưa kịp dùng. Râu cá chê không thế nào thỏa mãn, bất quá những thứ này nghèo muốn chết tán tu có thể xuất ra lưỡng viên thuốc đã không dễ dàng, hắn gật đầu nói. Nói như vậy cũng là, tiểu tam, ra đi. Phía sau câu kia là sông trong nhà gỗ người hầu kêu. Đem người hầu sau khi hô lên, râu cá chê trước khi đi khai báo một câu. Sắp tới không nên tùy ý ra ngoài, hảo hảo quản lý dược điền, biết không? Tổng quản nói, chúng ta nhất định làm theo. Linh Ngọc cũng cười híp mắt trả lời, xem râu cá chê tâm tình tốt nhân cơ hội hỏi một câu. Tổng quản, đến cùng xảy ra chuyện gì? Râu cá chê phất tay một cái, thờ ơ nói. Ngược lại theo chúng ta không thể làm chung, các ngươi chỉ cần an phận là tốt rồi. Đi thôi, cứ như vậy mang theo người hầu cùng lịch sử quản sự ly khai. Bọn họ hướng còn lại nhà gỗ bước đi, rất nhanh bên kia cũng truyền đến người ngã ngựa đổ thanh âm. Trình tỷ tỷ chuyện gì xảy ra? Phương Hòa có điểm không biết làm sao, nàng tuổi còn chưa lớn, từng trải không nhiều lắm, chưa từng thấy qua phức tạp nhân sự. Đừng lo lắng, hẳn là theo chúng ta không quan hệ. Linh Ngọc nói, Hứa Gia làm ra cái này động tĩnh, là bởi vì ba cái kia lèn vào giả không hề rời đi Hàn Nha Sơn như thế cái lục soát pháp, làm sao có thể tìm ra kết đan tu sĩ gia tộc tệ đoan chính là ở đây, huyết thống yêu Việt mang đến, trên gia lệnh đi cũng không thoải mái thông. Đại mộng trạch thế gia, lên lên xuống xuống đều là bình thường, có thể truyền thừa mấy nghìn năm cũng đã tuyệt không bắt đầu, không giống tông môn, động trên vạn năm, suy tàn có trực tiếp diệt môn lại thiếu. Như thế nhất đả xóa, Phương Hòa cũng không có tâm tư ngủ, đem gian nhà thu thập một phen, bắt đầu làm cơm. Linh Ngọc cũng không trở về nhà, chờ đấy hừng đông, xong đi hỏi thăm tin tức. Giang Nguyên Bạch tựa hồ theo chân bọn họ quản sự trung đụng được không sai, nói vậy có thể nghe được một ít tin tức. Chuyện này nói không có quan hệ gì với nàng, lại có quan hệ hề. Ba cái kia lèn vào giả hành tung tiết lộ, nàng không tốt lại đi dò đường. Hứa Gia địa phương khác đã bị nàng Mạc Thanh sờ, lúc đầu chuẩn bị sờ hết rừng dâu sườn núi, phải đi đống hạc đàm, toàn bộ nắm giữ, lại cẩn thận mà siêu tầm bãi đá vụn, hiện tại nàng kế hoạch bị đánh loạn. Trong thời gian ngắn, nàng tốt nhất không nên lộn xộn, miễn cho lộ ra chân tướng, bị Hứa Gia tu sĩ phát hiện. Nếu là chân chính ở đống hạc đàm gây chuyện không có bị phát hiện, nàng cái này không liên hệ nhau phản mà bị nắm đi ra, vậy là tốt rồi cười. Nàng thật tò mò, ba người kia, rốt cuộc là tùy tiện tìm một chỗ miêu, vẫn là giống như nàng, trên mặt nổi có một tầm thường thân phận chẳng lẽ ba đại thế gia kỳ thực đã bị người mai phục tựa như cái sàng a, bọn họ đến đống hạc đàm, mục đích vậy là cái gì xem trong một đêm làm trò, đầy đầu đều là nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một canh giờ trôi qua, hừng đông, hai người dưới dược điền làm việc. Linh Ngọc cố ý lần lượt mặt khác chậm rãi kiểm tra linh dược tình huống. Không bao lâu, Giang Nguyên Bạch từ trong nhà đi ra thấy nàng lên tiếng kêu gọi. Trình đạo hữu, sớm a, so sánh với bình thường làm việc và nghỉ ngơi, ngày hôm nay quả thật có chút sớm. Giang Nguyên Bạch trên mặt của mang một điểm uể oải, hiển nhiên bị nửa đêm lục soát ảnh hưởng đến. Giang đạo hữu cũng sớm a, Linh Ngọc trở về một tiếng, kể một ít nhỏ giọng hỏi. Giang đạo hữu tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là đồ thất lạc ở lục soát? Giang Nguyên Bạch đánh ngáp nói. Không rõ ràng lắm, nghe hình như là có chuyện như vậy. Linh Ngọc lộ ra biểu tình khốn hoặc, không thể nào quản sự nơi ở chúng ta thông thường cũng không đi. Muốn thực sự mất trộm 8 phần 10 là bản tông. Giang Nguyên Bạch lười biếng nói, có động tĩnh không chỉ chúng ta nơi đây, nghe nói địa phương khác cũng bị lục soát. Phải, Linh Ngọc mặt mang lo âu hỏi một câu, chúng ta không có ảnh hưởng à, Giang Nguyên Bạch phất tay một cái. Yên tâm đi, sự tình vừa phải, chúng ta không may, sự tình lớn, chúng ta ngược lại không ảnh hưởng tới, nhiều lắm bị các quản sự đập đi mấy khối linh thạch. Chính như Giang Nguyên Bạch sở liệu, bản tông trực tiếp xuống mệnh lệnh, mấy vị quản sự ngược lại không dám quá hồ đồ. Sóng gió không có vài ngày liền bình tức chỉ là tư để hạ thủ vệ nghiêm mật rất nhiều lúc đầu phòng vệ phân tán địa phương, tăng mạnh cấm chế. Linh Ngọc suy đoán, ba người kia sẽ không có bị tìm được. Nàng đây mà nói cũng không phải là một tin tức tốt, vì không tiết lộ thân phận, sắp tới tốt nhất đừng để nửa đêm ra ngoài. Tạm thời đình chỉ kế hoạch, Linh Ngọc chậm đợi thời cơ. Không đợi đến ba đại thế gia phòng vệ thư giãn, một tin tức cánh dài tựa như bay đến dược điền bên này. Trình tỷ tỷ, ngươi nghe nói sao? Phương Hòa hào hứng chạy trở lại. Ba đại thế gia muốn tổ chức một lần săn bắn đại hội. Săn bắn đại hội, Linh Ngọc lắc đầu, không nghe nói chuyện gì xảy ra. Phương Hòa hưng phấn không thôi, nói, nghe nói chúng ta cũng có thể tham gia đây, cơ hội khó được a. Phương Hòa cũng là mới vừa hỏi thăm trở về cùng với nàng tinh tế nói khởi nguyên từ. Loại này săn bắn đại hội cùng tông môn cử hành thi đấu cùng loại, dùng để khích lệ con em gia tộc. Dưới bình thường tình huống, bản tông mới tham ngộ thêm, đầu nhập vào mà đến tán tu, trừ phi đã trúc cơ, mới được bản tông thông thường đãi ngộ. Thỉnh thoảng thế gia biết cho phép tán tu tham gia, cơ hội như thế rất khó được, vài thập niên đều không nhất định có thể gặp được đến một lần. Nếu như ở đại hội trong biểu hiện không tệ thường thường rất phong phú. Đây là bị nghiền ép tán tu nhóm duy nhất có thể cùng bản tông đệ tử thu được ngang hàng đãi ngộ cơ hội. Lần này săn bắn đại hội là vì luyện khí đệ tử cử hành, nghe nói lão tổ tâm tình tốt làm cho tán tu nhóm cũng tham gia sao. Thực sự chúng ta chỉ có nhập môn hơn một tháng, vận khí tốt như vậy. Ta cũng không dám tin tưởng, Phương Hòa cầm lấy nàng, kiềm chế không dưới tâm tình hưng phấn. Nếu như biểu hiện tốt, nói không chừng có thể được bản tông tiền bối coi trọng, chúng ta có thể không thể bỏ qua cơ hội. Ừ, Linh Ngọc liên tục gật đầu, lần này săn bắn đại hội cử hành ở nơi nào là dạng gì hình thức? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Hòa bị nàng hỏi đến sửng sốt ngượng ngùng gãi gãi đầu. ta quên hỏi, nàng vừa rồi từ Giang Nguyên Bạch nơi đó nghe được tin tức tựu vội vàng gấp trở về. Chúng ta đây nhanh đi hỏi một chút, Linh Ngọc làm bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ. Được, Phương Hòa đem vừa mới thu hoạch linh dược hướng trong phòng khóa một cái. Chúng ta đi, các nàng rất nhanh từ Giang Nguyên Bạch cửa ở bên trong lấy được tin tức xác thực. Lần này săn bắn đại hội quả thực cho phép tán tu tham gia, địa điểm đang ở phụ cận mật hồ. Đại Mộng Trạch hồ nước thành đàn, Hàn Nha Sơn Phì Nhiêu, dựa vào chính là mật hồ trơn bóng. Mật hồ có mấy người lớn châu tràng, là ba đại thế gia sản nghiệp. Mặt khác trong hồ còn có thật nhiều hung hãn thủy sinh yêu thú, bình thường không cho phép ngoại nhân giao thiệp với, chỉ có thế gia bản tông thu được cho phép mới có thể đi vào săn bắn. Bọn họ những thứ này đê giai tu sĩ mà nói yêu thú có thể là rất tốt tài liệu, đã có thể luyện đan, cũng có thể luyện khí, vận khí tốt lấy ra một viên yêu đan, vậy coi như phát. Nhất là Giang Nguyên Bạch tiết lộ một tin tức lần này săn bắn đại hội thu hoạch con mồi người tham dự có thể lấy một thành. Đây quả thực là khó có thể cự tuyệt mê hoặc, chưa xong còn tiếp cách chương.